Ta vốn phúc hậu, chương 73, thả nhu thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bào cá, xê ngá ưng e à u nhã n há, sai n bã, há y, bã, ngã y cả lập phương thá, giã pê ta sao? Há, sai n bã, nã lập phương y, nghề độ a y nhá pê linh vã n phong ca bản quyền ưng cả lập phương má tê hóa n thá, y gian, trả y qua nhá, u chứa n nhê độ vá y, lã bảng o thả n e à y vá y nghề độ a y ca bản quyền ưng xem nhê độ cả lập phương trả tê hia u bia tê. Ná u nghe độ a y cả lập phương thá e a p a bản quyền ân lã bảng o thả n 2 dạ u ca u lã bảng o thả n nguy n a 1/2 giã p nghe độ a y bao cá c nã lập phương y ngã y nã lập phương y e a y xá tá tá vá y dạ u bá c cá a nghe độ a y bao cá c gá t a u cay độ a sắc y nã lập phương y tà xá xem há nhê độ e a ân mãn há, sai n bã lá c e a u, nã lập phương y. Kháng, lã em mờ ya u bá, c thả phá y tỏa n hia u lá n s cá a nghe độ a y mã hạ n s xá cộng trừ ta chá, móa n nghe độ a y e a y xá, bá n há tá tá e a ưng giá, giã ưng e a y bá n há, vã o chá chá t e a ưng lã c lúa n khả lúa n e n thia u nguy n lia u thả giá t ya u bá, c cá a mã n s lã y nguy n lia u, ná u bá n há, cả lập phương lã c phá m sai lã m, hã bảng y cho bá n há. Má tê cay há y xá a e a y. Bào cá xê thả y trong má tê há, sai n bã mây há, cả lập phương nê độ a sắc xê má tê, nã lập phương y vá y e a bằng cả lập phương giá tê nhá, u ya u bá, xê e a u gá p k n s ngá, nã y, mây há, há, sai n bã ca bản quyền ưng e a bằng tá cộng trừ mã n s trả y qua. Bào cá xê gá tê e a u e a p, tại e a p á, bản quyền ưng nê độ a y. Há, sai n bã e a p, chứa n nã y phá y vi a t lã n khá a y độ a sắc c huyết tê thá, ná u nghe độ a y vi phá m, huyết tê thá, xá má t a hi a u lá cộng trừ c. Bào cá c gá t a u, nã lập phương y. E độ a sắc bảng c, vá y ya u cả u thá, bản quyền hai lã gã. Há, sai n bã nã lập phương y. Cá tê huyết tê thá, khá a y độ a sắc c, nghe độ a y chá tê, dạ u bá, c cá a nghe độ a y ca bản quyền ân xá chá tê ai. Ná u nghe độ a y gá p ná n, dạ u bá, c ra bản quyền nhã n lia u má ân cá bản quyền u giã p. Ná u má tê ngã y ná o e á lập phương nghe độ a y thá, nguy n xá p tá n, vá n xin. E a cho ya u bá, c ca a nghe độ a y má t con e độ a sắc ưng xá ưng, giá ưng nhê độ lã bảng o thả n vá y, giá ưng khá a y độ a sắc c dung vã o má t má n s sai n la bản quyền n s va bản quyền n s via n giam k m k bản quyền ưng tá t. Nhê độ ưng e a ưng bá t bá n há, phá y chẵn cả ưng vá y nghe độ a y. Bào cá xê a, bản quyền ưng xá tả y chá, nã ưng kinh xá, bảng giã bình phương há y. Bi thá m nhê độ vá y, vã sao cả bình phương n móa n cả ân tu tả n giá cá tê huế tê thá. Chấm chấm, há, sai n bã nã lập phương y, thá gian nê y nê y e a u lã tu tả n giá, phá m lã chá, cả lập phương ya u thê độ a sắc ân lui tá y tá tê cả lập phương nghe độ a sắc y cá a tu tả n giá y ai giá tê ya u. Cho giã chá n và o thả m sai n cả ân cá, c ca bản quyền ân chá n kháng thỏa t tu tả n giá tả m kia m tả y nguy n xa lã n giá t chá lập phương c. Chá thả n s ya u bá, c, má c giã bá, nghe độ a sắc ya ya u khá n, nhê độ ân ca bản quyền ân lã má t con e độ a sắc ân xá ân. Má, n s tá tê nhê độ lã bảng o bá, c e a y chá, nhã n chê độ a sắc c khi chá tê giam lã bảng o bá, c trong linh vã n phong, coi nhê độ lã cho lã bảng o thả n má, t n y cay độ chá, e a tá, linh vã n phong e a y vá y lã bảng o thả n là y há, u lá, cả c phong khả c ca bản quyền ân cá, micro mãn quy kháng giã m tả m lã bảng o thả n gã y chứ n, lã bảng o thả n trong phi a n sai n là m nã y nghe độ a sắc bảng c là y xá ân giá tê tạ u giao. giá cộng trừ a vã o mãn quy cả bình phương n cả lập phương thá cả lập phương má tê á tạ y nguy n tu tạ n ná u tê độ a y âng lai cả lập phương cai há y tu tạ n ết tạ n thá thá ya u tu tạ n lia n e độ a sắc bảng c tá cộng trừ do ca bản quyền âng kháng ca n ngã y lo xá bảng xá e a n ết má tê tãnh má âng bá nghe độ a sắc y ta lá tê gia giã tê sai độ a y âng ai lúy n phá p khả bào cá cea ân dung hã má tê tia ân bã bã lã em mờ dạ u thá tê thả thá em mờ há sai n bã bã nhã n bao cá c. Bạn đang nghe tại góc truyện audio .com. Bào cá c nghe độ a y cả lập phương thá e a p á bản quyền ân lã bảng o thá n hai dạ u cả u nã y kháng bào cá c gá tê a u nã lập phương y tại e a p á bản quyền ân nghe độ a y hai ya u ka u ta e a u e a p a bản quyền âng nghe độ a y há sai n bã bã gá t e a u e a p lã bảng o thả n tin t độ a sắc âng nghe độ a y nạ âng gá y má t tia âng linh nhi ra ai bào cá c nghe e độ a sắc bảng c há sai n bã bã gá y to má t tia âng thá cộng trừ c xá cộng trừ k m thá y ngoã y á một phần hai móa n lá p tá bản quyền c nhã n quanh bá n phá a sau e á lập phương lia n thá y cả c s e á lập phương kháng xa trong má t bá y cả y k độ nhã n chui ra má t con tia u há ly tỏa n thá n trá âng tuyết t con tia u há ly nã y vá n chê độ a sắc âng thá n s kháng khả c gã tia u ca u tia u bá si s há tá bá y cả y chui ra lia n thá ưng e a n phá a sau há sai n bã bã nạ ưng cá kinh má lá n mia ưng nhã n con há ly nã y lã y nhã n há sai n bã bã há y e a y lã linh nhi há ly há dạ u sao má tê con há dạ u nhá nhê độ vá y há sai n bã bã vá a má y nã lập phương y móa n thu ya u bá c nghe độ a y lia n gá y ra má t con nhê độ thá nã y sao há sai n bã bã nã lập phương y nã ưng má y sinh ra e á bằng e độ a sắc bằng c ta thu d độ a sắc ưng hãm này tu vi e á bằng sai cá t ná y n ta nghe nã lập phương y nghe độ a y móa n ai thả y cá di tát cả lập phương thá mang nã ưng cả ưng ai thá y bao cá c nhã n chem chem bá c s há mia ân má ná a ngã y ca bản quyền ân kháng khả bản quyền p la y há y nghe độ a y ngã y nã lập phương e a o há n s thá p trang trong lã bình phương ân bao cá c nhã t thá y e a lá tà kháng trá ngã y nã lập phương e a o há n s thá p ta cả bình phương n ngã y nã lập phương nhá via c nã y sao là y kháng giá âng vá y á một phần hai nga bản quyền thu cay độ a sắc âng e a y ya u thả ca a nã âng a trong giá âng nhá u mã bảng n s thả e á bảng trá y ai e a u há t giá y xã y lang há bả o lã c chê độ a sắc c vã y sa ta trá y ai e a u giá y há sai n bả bả nã lập phương y ná u giả ân tu vi e a tánh tỏa n ná ân t độ a y ân e độ a y ân vá y trả c c a y sai cá lập phương so vá y nghe độ a y cao he n má t trả t bao cá c khả bản quyền p cả y mia ân trả y lai độ a y ân tả m má tả n thê độ a sắc ân má t cả u ná ân thá t sinh e a p thá t móa n thá huyết t a giá n má t con há dạ u lang dạ u ai ra ngoại uy phong bia t bao nhã u tia u bá si s há li e a p thả cả lập phương e a p nhê độ âng nhá bã bản quyền nhê độ vá y giã cho t độ trá t tá t cho giã tu lúa n a n k n s giá y cao thả cả lập phương tả c giá âng gã má t cay độ a sắc c lã cả lập phương thá e á bay ai há sai n bã bã há y vá y hia n tá y k t huế t thá e độ a sắc bảng c kháng bao cá c thá ân la e độ ân khả lập phương khiên gá t e a u bá c s há ly thả bá c s há ly ai ả nhá t ca bản quyền ân sinh e a p nã ân há y nã lập phương cả lập phương thá nã lập phương y sao há sai n bã bã há y phá y e a bảng y tu lúa n a n t độ a y ân e độ a y ân vá y kim e ân cá lập phương má y cả lập phương thá nã lập phương y bá tê quả sau khi cá tê huế tê thá, nghe độ a y lia n cả lập phương thá, dạ ân thá n nia m cả ân nã lập phương cả u thắng. bào cá c thá m r i lá ia n lá âng ngá n cá bản quyền âng ea bá o linh hà u ngá y chả n vai bao cá c ngã âng ea u vá má tê gã bản quyền tê bá nhã n con bá si s há ly há sai n bã bã đê độ a sắc âng nhê độ xá bảng bao cá c ea y ã một phần hai vã cả âng nhanh chả lập phương âng giã p bao cá c cả âng bá si s há ly cá tê huế tê thá sau e ã lập phương e độ a khá a y độ a sắc c cho bao cá c tá em lá n s bã y nã y e ã bảng dung nhá p má t thá n há n bá n má âng cá a nã lập phương bã n trong cả lập phương kháng gian nghe độ a y cả lập phương thá thu ná p linh nhi vã o trong lá n s bã y lã bảng o thá n bia t tá em ã một phần hai cá a nghe độ a y chá c chá n thay nghe độ a y lã em thá a e a âng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cá c nhá n lá y lá n s bã y huế tê thá, sau khi cả âng há, sai n bã bã nã lập phương y lá y tá, bia tê, giá n bá si s há, ly chá vá. Trong lã bình phương âng nã âng thá m rê y lá quý n chê độ a sắc âng mãn sai độ bã nhã bản quyền tê cho nã âng má tê nam y, há, sai n bã bã dạ âng danh nga bản quyền a tá âng ya u bá, c lá y nhã bản quyền tê thá m má tê con bá si s há, ly e a, nã âng mang ai thá y cá, di tát. Cho giá âng nã âng e a y là ai ngoài y thả n s giá o chê y sao? Bá si s há, ly nhã n kháng chá p má t theo xã t phá a sau bao cá c ai má t b độ a sắc c nã lập phương ai má t b độ a sắc c, ná a b độ a sắc c kháng cả bản quyền m. Bao cá c bá u mã y má y vá a b độ a sắc c và o trong phá bình phương âng lia n thá y say độ tá cả âng tia u say độ thả c e ang chá, nã âng. Nã âng nã lập phương y, tu má tê ya u bá, c tu vi tê độ a y âng e độ a y âng vá y tu tạ n giá chả c si a y cá, lập phương. Ngá, c má tê thá y phá má tê tia âng bá tê cay độ a sắc y. Há, sai n bã bã thá tê cả lập phương khá năng a, nhá n cá a nghe độ a y nhá, u thá, bản quyền nhê độ vá y qua y cả âng cản e a o e độ a cho nghe độ a y má tê con bá si s há, ly. Bao cá c chả c má âng a thu e độ a sắc bảng c con ya u bá c e a u tá n nghe độ a y xem say độ tá tà e a y cả bình phương n kháng cả lập phương c a y độ a sắc y e a n phá lá e a c a một phần hai khi nghe độ a sắc y gá p há a tá vã n thả vá n k bản quyền âng e ang cai độ a sắc y là y quen tánh phá lập phương âng xóa tê thá n nia m ai tham giã bình phương ná y tạ n s bá si s há ly vá a nhã n lia n cá kinh e a bản quyền âng là n cả u là n thả n há u thả ná cai độ a sắc y cá a ngá c má t bia n má t ngá c nhã n hã là n thả n há u thả là m sao cả lập phương thá vì giá âng tá âng cả lập phương nghe nã lập phương y linh vã n phong trả âng tà e á bảng tá âng cả lập phương thả n há lùi tá y nhê độ âng nhá u nam nhê độ vã y ca bản quyền âng kháng cả lập phương thả y qua thá nã o cả lập phương má tê con thả n há u thả kháng phả y lã nhã n lá m giá y chá bản quyền tá vã n thả nã lập phương y nghe độ a y xem giá a trả n nã lập phương bã y giá cả bình phương n nhá, nã n thả n nhã bằng n giá a chả n vá n chê độ a má. Chấm, bao cá c kinh ngá c nhã n tá, vã n thả, há y. Thả n há, ớ gá u dai dạ u thả sao. Thả n há, u thả, tá, vã n thả lá n thá, bản quyền hai kia m cha qua con bá si s há, ly nã y, xã c nhã n kháng cả lập phương lá m, nã lập phương y. Xã C thá cộng trừ C lã vá y, nã âng quay ea u nhã n bao cá, C, hã, lã n. Nghe độ a y ea âng lã ea p phá y phá n chả lập phương. Ea n chá, nã o ea u cả lập phương thá, cho nghe độ a y gá p phá y thá, bản quyền tá t. Nã âng lã y nã lập phương y, linh vã n phong á ea u lã y ea n thả n há, u thả a, kháng e độ a sắc bảng C ta phá y ai há, y há, sai n bã bã. Bao cá xê chá bê bã n tay lã n má tê mã n ết thia u chã tê ná a gã o khã lập phương xê ta tu lúa n ca bản quyền ưng e á bảng e a gian nan giá y tu lúa n tạ u hao ca bản quyền ưng e á bảng e a lá n cả bình phương n nhã bản quyền tê má tê con cá u dai ya u thả lã em sao nua y a thá na o nua y ná y a ta ya y lã tạ u má tê xá tia n lá n tá chá há sai n bã ca em má tê cá khoai nã lập phương ưng a bao cá C cả lập phương thá, Nga bản quyền há, sai N bã lã C nã y nhá T A N S E ang ám tạ y chá, vá T K A nã ưng lén chá N ra E độ A sắc ưng ca E độ A sắc y ha ha. Ngá, C má T nóa T nê độ A sắc C bá T tia N A N bã N K N S bao cá, C ca E độ A sắc y A N phả lá, thả N thia T, vá N vai bao cá, C, nã lập phương y. Bao cá C, say độ tá e a y vá y nghe độ a y y kháng tá chá, bản quyền. Bao cá C mãm mã y nhã n say độ tá, nê độ a sắc C má T trong via n má T cả bình phương n cả bản quyền m lén ra mã thả y. Nã ưng gá T a u, nã lập phương y. Say độ tá, xin lá y, hãm nay ta tranh cả bảng y vá y nghe độ a y y lã ta sai. Ngá C má T cay độ a sắc y nã lập phương y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ca bản quyền ân xá kháng tánh tọa n vá y nghe độ a y say độ tá móa y tranh cả bảng y song vá n lã say độ tá móa y cả lập phương phá y hay kháng. Bao cá c cá xá bản quyền c há p ma bản quyền y nã lập phương y. Say độ tá cả lập phương via c nghe độ a y cá bản quyền via c nã lập phương y thá ân. Ngá, C má T cay độ A sắc y vá tay ba cả y, nã lập phương y. Tá T lá M cho ta mây độ A sắc bằng N nua y thả N há, U thả cá A nghe độ A y. Nghe độ A y cả lập phương E A bá O linh há U giá y, nua y thả N há, kháng quả thắt há bằng P. Bao cá C cá kinh cả U lá N. Nghe độ A y móa N nua y. E a y má T A U chá bằng N chá bình phương N quá thá cộng trừ C má ân giá nha. Thá tê tá tê quả cả lập phương nghe độ a sắc y nguyế n á 1/2 nhá n cá, khoai nã lập phương ưng nã y e a bá o linh há u ca bản quyền ưng vui má ưng chi má tê tia ưng, gá tê a u nhê độ gã má thả lập phương c. Bá, giá ưng há n kháng thá, lá p tá, bản quyền c khá n ngá, c má tê giá n bá c s há, li ai. Ngá, c má tê gá tê a u, vá a móa n má, mia ưng giá, má tê phen, nhê độ ưng cả bình phương n chê độ a nã lập phương y ra mia ưng, bao cát c e á bảng lá p tá, bản quyền c kháng nã lập phương y hai lá, y ám lá y thả n há, nhã bản quyền tê và o trong lã bình phương ưng cá a nã ưng, sau e á lập phương e độ a mia ưng huyết tê thá, lá n ết bã y cho nã ưng. Bao cát c nã lập phương y. Sai độ tá chia n hã lập phương, ta cả bình phương n nhá, u via, c, là y phá y tu lúa n, kháng cả lập phương thá, y gian chia u cá, nã lập phương, via n nghe độ a y giá y. Nga, nã lập phương má t cả y tá n lã linh nhi. Thả n há, re y và o trong lã bình phương ưng ngá, c má t chá ưng má t nhã n bao cá, c, vá chá, nhã n vã chá c s nhá m, sau e á lập phương chá, mã n s chá ưng má t lia c bao cá c. Bao cá c xem nhê độ kháng thá y, hóa tá, c chá y vá y tá, y ngoá y via n ngá, a e a u nhã n kháng chung nã lập phương y. Tia u say độ thả c thá nã o cả bình phương n kháng cả lập phương chá, vá, kháng phá y nã lập phương y móa n ai huyế n nguyế tê cá thả n s sao. Hãm này chá y ca bản quyền ân xá p tá y giá y. Ngá, c má tê nhã n bao cá, c, lai nhã n thả n há, trong lã bình phương ân, nhá tê thá y giá, khả lập phương c giá cay độ a sắc y. Nã ân hã, lã n. Nghe độ A sắc y ta cả u cả bình phương n kháng e độ A sắc bảng c cá u dai ya u thả, nghe độ a y ca e độ nhã n. Bao cá c a u ca bản quyền ân kháng quay lá y chá, lã m nhê độ kháng nghe thá y. Trong lã bình phương ân nã ân há, há. Cá p bá c cả ân cao nua y cả ân hao tá n, thả n há, cả ân ta cá t huyết t thá, nã lập phương lá y chá y kháng thoa t chá, nghe độ a y nua y lá n ta lá y vá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm tá vã n thả tá m e độ a sắc bảng c há sai n bã ai thá ưng vã o vã n e a há y. Bả bả con thả n há u thả e ả lập phương tá e ả u mã e ả n. Há, sai n bả bả ná u e ả bằng e ẩm thả n há u thả cho bao cá, xê giá n ai lia n bia tê xá e độ a tá, y tá, vã n thả giã bình phương há y. Nã ưng nã lập phương y. Vã n thả tả n tá e ả bằng nghe qua e ả n e ả bằng y năm e ả lập phương linh vã n phong cả lập phương thả n há, xóa tê hia n. Tá, vã n thả e ả p, vã n t độ a sắc ưng giá ưng lã lá i e a n e a bằng y vã ca, hãm nay nhã n thả y thả n há, u thả, nã lập phương y và y năm e a lập phương e a bằng phá t sinh chứa n gã e a lập phương kháng thá cho nghe độ a sắc y bia t ai. Há, sai n bã bã nã lập phương y. Nam e ả lập phương xã c thá cộng trừ c cả lập phương má t con thả n há lá n vã o linh vã n phong thá cộng trừ c lá cộng trừ c cao thả m nã ưng con má t trả u bá t giá lã bảng o thả n tá vã n thả bia t ả lập phương nhá t a n s lã thả n há chê độ a sắc ưng thả n s e a o há n s cao thả m nã ưng giả n ta bản quyền n s trá há sai n bã bã nã lập phương y xong. Há, sai n bã bã nã lập phương y, còn thả n há, kia sáng vã o di chá, linh vã n phong, giá y là y chá, ra. Tá, vã n thả cả ưng thả m khá p xá, bằng, nã ưng hã, lã n. Nã lập phương ra bản quyền nhã n sáng vã o di chá, linh vã n phong he n ná, a cả bình phương n xá ưng chá, ra. Há, sai n bã nã lập phương y, e a ưng vá y tỏa n vá n chá, ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nã lập phương y cho lã bằng o thả n bia t nã lập phương kháng cả bình phương n nhá u thá y gian nghe nã lập phương y húy n thả n mãn di chá linh vã n phong cả lập phương cá lập phương bá o e a c bia t a n a ya u cha hãm này e a bảng thả m hia u giã micro giã ưng. Sau e ả lập phương, nã lập phương lia n e má, t con tia u thả n há, giao cho ta bá, bản quyền c ta chia u cá, nã lập phương. Ta bá, nã ưng á bản quyền p cá t huế t thá cá a ya u tá, c, nã lập phương là y nã lập phương y giã microvia, c nã y cá ưng chá, bản quyền c chá si s cá a lã bằng o thả n kháng cá lập phương sung e a t, lã bằng o thả n má, y nghe theo phá n phá lập phương cá a nã lập phương. Tá, vã n thả há y, vã y con thả n há chê độ a sắc ưng thả n s e á lập phương bá o nghe độ a y y là m gã. Há, sai n bã nã lập phương y, nã lập phương y nga bản quyền hạ n s kia m á, linh vã n phong e á bảng phong n má t con linh há u, sau khi linh há u giả y chá, phong n xá ai tả m chá. Nã lập phương bá o ta chá, sau khi linh hà u giá y e độ a sắc bảng c phá n n thả tả m cả c s mang tia u thả n há, giao cho chá, nhã n cá a linh hà u. Lã bảng o thả n lã c e á lập phương kháng giã micro xá cộng trừ tả n s há y nã lập phương kháng chá u nã lập phương y giã micro chá, bá t ta lã m theo. Lã C tà em tia u thả n há, giao cho chá, nhã n cá a linh há u e á lập phương ca bản quyền ưng chánh lã C tà e độ a sắc bảng C giá y huyết tê thá. Hãm này nga bản quyền e a n, nguy n nhã n giã micro giã ưng lã vã e a bá o linh há u cả lập phương nhá u thả n e a cá, lập phương chá n, móa n cho chá, nhã n cá a e a bá o linh há u nua y ná ưng u há. Chấm, tá, vã n thả hã xạ u má tê he y, há y. Má y năm nay kháng cả lập phương dạ u loa y khả c xã m nhá p linh vã n phong trá, bản quyền. Há, sai n bã nã lập phương y. Huế n thả n mãn, linh vã n phong e a u cả lập phương há, sai n phá p trá n, ná u cả lập phương dạ u loa y sáng vã o thá cộng trừ c lá cộng trừ c e a u lã cao thả m, lã e a y dạ u tinh v độ a sắc bảng t sa lã bảng o thả n, lã m sao lã bảng o thả n cả lập phương thá, nhá n bia t. Cho nã n ná u lã e a y dạ u tinh lá ưng lã e a n, lã bảng o thả n thá, cộng trừ c xá cộng trừ khả lập phương thá ca m thá y. Tá, vã n thá trong nhã y má tê nga bản quyền e a n cá u dài thả n s lia n. Nã ưng thá nã o ca m thá y trong lá y nã lập phương y ca a há, sai n bã cả lập phương vã n e a. Nã ưng bá ưng nhã n nhá e a n má tê chứa n, nã lập phương y. và y thả n há kháng cho phá bản quyền p nghe độ a y em con nã lập phương ai là em mời ạ u bá c cho bao cát c ai há sai n bã ngã em má t nã lập phương y e à ưng và y bá t quả lã bảng o thả n ra bản quyền nhã n kháng thá vã duy n vã cá bá á p bá bản quyền c nhá u nam he n ná a thả n há sau khi chê độ a sắc ưng thả n s thá cộng trừ c lá cộng trừ c xá cay độ a sắc ưng e a i e a n tỏa n bá mãn phạ y trả n d độ a sắc y kháng má t nghe độ a sắc y nã o cả lập phương thá trá ưng là y lã bảng o thả n tá cộng trừ nhã n kháng giã m là e độ u là y tai hóa ngã m cho linh vã n phong ngã y e á lập phương thả n há ca bản quyền ưng e á bảng nga bản quyền lã bảng o thả n cả lập phương thá xá lã m nhê độ vá y nhê độ ưng má n s nã lập phương kháng cả bình phương n giả y là y cả lập phương thả n s ca u nã lập phương hóa n cho tu thả n giá nua y há u e a y cá a nã lập phương nã n cả lập phương thá chá p nhá n an bả y nhê độ vá y tá vã n thả há y và y con thả n há e á lập phương cả bình phương n nã lập phương y cả y gã kháng há sai n bã lá c e a u nã lập phương y lã bảng o thả n ca bản quyền âng tá âng hóa n nghe e độ a sắc bảng c lai lá c s ca a nã lập phương thá m trả há y qua nã lập phương vã sao kháng trá cộng trừ c tia p cay độ a sắc p e hóa t hà u vã sao ca n phá y em tia u thả n há giao phá lập phương cho lã bảng o thả n nã lập phương là y kháng trá u nã lập phương y nã âng a y nã lập phương y vã n thả tạ n tá via c nã y kháng phá y lã bảng o thả n cá á 1/2 giá u dia m mã vã trá u huế tn giá ưng quá c chê độ a sắc c khi huế tn giá y trá kháng giá m tia t lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã bảng o thả n nhê độ vá y ca bản quyền ưng lã bá t a c ra bản quyền he n ná a e a y vá y tá t ca má y nghê độ a sắc y ca bản quyền ưng lã cả lập phương lá bảng y kháng há y tá vã n thả cay độ a sắc y nã lập phương y bã kháng ca n e a trong lã bình phương ưng tà trá lã móa n bia t giã micro lai lá c s ca a con tia u thả n há thả y há sai n bã nã lập phương y tia u thả n há tả n lã linh nhi trá y sinh thẳng minh khá n nghe độ a sắc y ya u thát mong giá ưng nã ưng má m cay độ a sắc y nã lập phương y em linh nhi giao cho bao cá c ta ca bản quyền ưng nhã n tả m hạ y tá kia thả n s thá t phá c hà u nhá t a n s xá kháng bá c e á bảng y nã lập phương tá vã n thả sát má t tia ưng bá t cay độ a sắc y nã ưng thả n s thá t e a ưng xem nã ưng toá y cả bình phương n nhá thá t ra e a y mã n s bá n tánh mê độ u hoa phá c hà u trả y là y cả bình phương n cả lập phương thá e a ưng và y phá n há sai n bã e a p và y ca bản quyền ưng e độ a sắc bảng c nà u trá cả lập phương phá c hà u mã kháng cả lập phương má t trả t tạ y trả tạ m k e á tu tạ n giá y xá ưng kháng là u cả bình phương n tòa y nhá giã m nga bản quyền giã m là m xá lã má t nghe độ a sắc y cả lập phương tia n e a tá vã n thả há y bã tha tê xá cộng trừ e a p á bản quyền ưng giã p nạ ưng bá y đê độ a sắc ưng ya u tu chấm chấm há sai n bã nã lập phương y lã bảng o thả n thu e a y lá ca a nạ ưng là y thay lã bảng o thả n giá y huế t n lã bảng o thả n theo lã 1/2 phá y há y bã o nạ ưng lã bảng o thả n nhã n cá e á bảng cao ca bản quyền ưng hóa n la e độ u là y má t trả t chứ n thá a ta giã p nã ưng ca bản quyền ưng kháng bá c e a y ta, nã lập phương y và y nã ưng là y ca ưng kháng bá c e a bảng y ya u bá, c ta tả m cho nã ưng, sao là y kháng là m e a y. Tá, vã n thả e a p, nhê độ và y ca bản quyền ưng tá t, nã ưng he độ a sắc ưng há, sai n bã ám quý n cả o tá, xoay nghe độ a sắc y trá, vá tia u via n. Trả hóa bằng n là u nhê độ vá y ca bản quyền ưng nã n xóa t phá t cách chương.